Tư Quốc Tranh Phi, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Khả Hân đỡ hắn, trọng lượng thân thể nam nhân dồn vào nàng nặng trịch bạc khinh nhiễm được nàng dìu đến chỗ ghế tựa xoay người đi tìm đồ băng bó vết thương. Bạc khinh nhiễm nhìn nữ nhân xoay sở băng vết thương, trong lòng hiện tia ấm áp, chiến trường cô quạnh không ngươi chết thì ta chết, ai lại băng bó vết thương cho hắn một cách chân thành. Nữ nhân này lại cho hắn cảm giác đặc biệt. Mộc Khả Hân cảm thán, vết thương đúng là khá sâu, nếu không phải nàng biết cách cứu thương, thì có lẽ hắn chết rồi. Phủi tay đứng dậy, nàng lạnh nhạt nói, vết thương ổn rồi, người không tin tưởng thì có thể kêu thái y ta đi về phòng. Xoay người bước đi, một lực mạnh kéo nàng ngược về sau, theo quán tính ngã sau, nàng đưa tay vịn lên vai hắn, bạc khinh nhiễm vòng tay ôm eo thon gọn của nàng. Mộc Khả Hân nhăn mi, buông ta ra, tại sao lại tốt với ta? Hắn nhỏ nhẹ hỏi, đôi mắt bạc nhìn thẳng nàng. Mộc Khả Hân tim lệch nhịp, nàng cố vùng ra vô tình đụng vết thương hắn, bạc khinh nhiễm ăn đau cau mày. Nàng bối rối hỏi, ta đụng ngươi, có sao? Chưa dứt câu đôi môi đã bị hắn đoạt lấy, đôi môi nút lấy vị ngọt môi nàng. Mộc Khả Hân lúc đầu chống cự, lúa sau cũng chìm trong dục vọng cùng hắn, dù sao nàng cũng từ tương lai, suy nghĩ thông thoáng, chỉ một nụ hôn, với hắn không tệ. Hắn nắm chặt gáy nàng, làm nụ hôn càng nóng bỏng. Bạc khinh nhiễm rời môi nàng, Mộc Khả Hân nhìn thẳng đôi mắt hắn, đưa tay vuốt lên gương mặt chạm khắc tinh xảo. Ai làm ngươi bị thương? Ngươi lo lắng ta, chấm, hắn cười nhẹ hỏi cũng không ngăn nàng nghịch ngợm trên mặt mình. Nữ nhân này làm hắn không chối bỏ được, tại sao hắn lại có cảm xúc khác thường này? Mộc Khả Hân không trả lời, chỉ ngắm nhìn hắn. Nam nhân làm nàng đau lòng, mạnh mẽ nhưng cô độc, tại sao bị thương không đi tìm thái y, mà lại vào thư phòng lạnh lẽo? Nếu nàng không có ở đây hôm nay, biết suy nghĩ nàng, hắn khẽ hôn nhẹ lên môi anh đào. Ta sẽ không chết, hôm nay do hắn sơ suất, vừa tìm được ít tin tức của Hạ Tuyết Thần liền vội vã chạy đi. Không ngờ lại gặp Cầm Huyền Giả. Nếu không phải nhanh chân có lẽ hắn sẽ mất mạng, Cầm Huyền Giả đã nguy hiểm, nhưng nếu có thể tiếp xúc với hắn thì đương nhiên sẽ giết rất dễ dàng, vì Cầm Huyền Giả chỉ có võ công là nhà cụ, nhưng tên này lại khác, hắn không chỉ xài nhà cụ còn võ công cao cường. Nếu như vậy hắn đoán chỉ có thể là một người, nhưng Hạ Tuyết Thần làm sao liên quan đến người đó. Nàng thoát khỏi vòng tay hắn, cau mày, bị thương như vậy, rốt cuộc ngươi gây chuyện với ai? Đừng lên tiếng, bổn vương buồn ngủ. Nói rồi hắn ẩm nàng đi đến chiếc giường trong thư phòng nằm xuống nhắm mắt. Mộc Khả Hân nằm đối diện nhìn chầm chầm hắn, cảm giác yên bình lạ thường. Cách chương.